Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi Thủy Tư Hy Tịch, Nước Biển Xanh, Juliet Phạm, Imelda Phạm, Ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ban Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và mời các bạn cùng theo dõi chuyện ngay sau đây. Giờ Khửu qua bốn khắc vẫn không có ai. Hai mắt Dư Cửu Trí từ từ nhắm lại, bắt đầu thở dốc, sắc mặt có chút khó coi. Vừa Hoài và Khúc Trí Thành cũng bắt đầu ngồi không yên. Lúc này bọn họ ngay cả cười gượng cũng không dám, khóe miệng giật giật. Ba chữ chờ một chút lên đến cổ họng cũng đành nuốt xuống. Hai người đều cảm thấy kỳ quặc, tại sao giờ này rồi mà chưa thấy bóng dáng một ai. Mặc dù trận này thiết lập hơi nhiều mê môn, nhưng không thể có chuyện từ sáng tới giờ chưa có người nào qua nổi. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi ư? Hai người chăm chú nhìn về phía đường núi, không tin đến sáng vẫn không có người tới. Giờ dần, đã qua 3 giờ sáng, sắc trời tối đen. Trên đường núi, ngoài tiếng dế gọi, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một ai. Vương Hoài và Khúc Chí Thành không thể ngồi yên một chỗ. Bọn họ đứng dậy đi tới đầu đường, nghiền cổ nhìn xuống, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay cả Trương Trung Tiên lẫn Lãnh Lão Gia lúc này cũng cảm thấy có điểm không đúng, sắc mặt đều thay đổi, đồng loạt đi tới đầu đường đứng đợi. Ước chừng 4 giờ sáng, đường núi yên tĩnh, cuối cùng vang lên tiếng bước chân, là tiếng chân của ba người đang chạy cực nhanh về phía này. Tới rồi, tới rồi. Vương Hoài thở phào một hơi, vừa cười vừa nói. Khúc Chí Thành vừa quay đầu nhìn Dư Cửu Trí. Đám Vi Nhi cuối cùng tới rồi. Xem ra đấu pháp trên đảo phía đông vẫn gây chút ảnh hưởng tới chúng. Nhưng mà không sao, tới là tốt rồi. Tới là... Khúc Chí Thành vừa báo tin vui cho Dư Cửu Trí xong, quay đầu nhìn xuống đường núi, vừa thấy ai rõ đến thì suýt chút nữa sặc nước miếng. Trên đường, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một cậu bé mặc áo phông trắng rộng thùng thình, in hình long miêu chạy trước dẫn đầu. Mặc dù mang dép lê, nhưng tốc độ rất nhanh. Sau khi tới nơi, nó liền vọt đến trước mặt Trương Trung Tiên, cười ha ha rồi nói. Sư công à, chú con tới rồi. Trương Trung Tiên bị tiểu tử này đụng phải, lại quên không đón nó, cố quên luôn việc né tránh. Bị cái đầu cứng rắn của nó đập bốp vào bụng, không khỏi cảm thấy đau nhức. Cảm giác đau nhức này lập tức thức tỉnh Trương Trung Tiên đang trong trạng thái kinh ngạc. Trên mặt già nua của ông lộ thần sắc mừng rỡ, vỗ lên ót cậu bé một cái. Tiểu tử ngoan à, làm tốt lắm. Ôn Diệp bị ông vỗ mạnh đến nỗi mắt nổ đom đóm, cau mày tránh sang một bên, sau đó đưa tay xoa xoa cái ót, định bụng buông lời oán trách. Thế nhưng mà nó liếc mắt sang Dư Cửu Trí, thấy ông ta đột nhiên đứng bật dậy, sang mặt vô cùng khó coi. Nó nhanh trí đảo mắt một vòng trên đỉnh núi, ra vẻ nghi hoặc. Hả? Có chưa ai tới á? Nhóm bọn con là dẫn đầu à? Câu nhóm bọn con dẫn đầu này tự như cái tát giáng lên mặt Dư Cửu Trí. Vương Hoài và Khúc Trí Thành, người trước sắc mặt hóa đen, kẻ sau vì xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhất là Khúc Trí Thành, vừa rồi ông ta vui vẻ báo với Dư Cửu Trí là Dư Vi đến. Không ngờ lại là đệ tử nhất mạch Trương Thị. Ăn may mà thôi. Khúc Chí Thành hừ một tiếng, quay đầu nhìn hướng ban đầu, lời nói cũng chỉ là bổ cứu mà thôi. Ông ta nói tiếp, cốt là để Dư Cửu Trí nghe. Kết quả tranh tài là để xem đệ tử của ai đến nhiều nhất, đến đầu cũng chẳng phải đứng đầu, vô dụng. Vương Hoài thì ngược lại, không nói một lời, nhìn chằm chằm đường núi. Hai người đều âm thầm tụng đi tụng lại hai chữ Dư Vi, Dư Vi, Dư Vi. Mà không lâu sau, trên đường truyền tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân lần này linh mẫn, mau lẹ, vừa nghe liền biết tiếng chân con gái. Trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng. Tới rồi, hả? Phía trước người tới quả thực là nữ tử, như là ba nữ tử. Người cầm đầu thoạt chừng 30 tuổi, chính là tam đệ tử Hải Nhược của Trương Trung Tiên, phía sau là Ngô Thục và Ngô Khả. Ba người vừa lên đến nơi, đương nhiên việc đầu tiên là chạy ra bắt chuyện với người nhà mình. Sau khi biết được nhóm của Ôn Diệp là nhóm đến đích đầu tiên, Hải Nhược không khỏi vui mừng. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chỉ có hai nhóm bọn họ. Điều này không đáng ngạc nhiên, không đáng mừng ư. Đời là vậy, có người vui vẻ thì đương nhiên có kẻ buồn ủ rũ. Chiếc gậy của Dư Cửu Trí nện xuống đất tạo nên âm thanh rầm rầm vang vọng. Mà lúc này Khúc Trí Thành lẫn Vương Hoài đều đã không dám quay đầu nhìn ông ta nữa. Hai người bọn họ tiếp tục chăm chú nhìn xuống đường núi, âm thầm cầu nguyện người tới kế tiếp phải là Dư Vi. Nhưng tới khi nghe tiếng bước chân lần nữa vang lên, vì có hai lần trước đó làm bài học, bọn họ không dám hô hào gì nữa, chỉ có thể nhìn chòng chọc người đến. Mà đến lúc thấy rõ người đến là ai, trong đầu hai người đồng loạt ầm một tiếng, suýt chút nữa ngã lộn nhào. Người tới, Khưu Khải Cường, đại đệ tử của Trương Trung Tiên, nhất mạch Trương Thị. Nhất mạch Trương Thị, nhất mạch Trương Thị, tại sao là người nhất mạch Trương Thị? Đệ tử nhà mình đến cùng là đang làm gì chứ? Dư Vi đâu? Vương Lạc Xuyên đâu? Khúc Phong đâu? Dư Vi, Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong chưa tới. Thì một lát sau, người tới vẫn là nhất mạch Trương Thị, nhị đệ tử của Trương Trung Tiên, Triệu Cố, phía sau còn dẫn theo hai người nữa. Giờ khắc này đây, người nhất mạch Trương Thị hầu như tới đông đủ, mà đệ tử những nhà khác một người chưa thấy bóng. Đây là tình huống gì chứ? Có người giở trò. Lúc nói ra những lời này, chính Khúc Chí Thành cũng cảm thấy khuôn mặt già nua của mình đỏ lên, bởi ông ta biết rõ không ai trong số bọn họ có bản lĩnh ăn gian. Trận này là do tứ lão huyền môn cùng nhau bố trí, làm sao có thể giở trò. Hơn nữa, Trương Trung Tiên từ đầu đến cuối đều ở yên chỗ này, chưa từng rời đi nửa bước. Thế nhưng ông ta không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể trút giận lên người Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên, người tới đều là đệ tử của ông, ông không có gì để nói đấy à? Chỉ bằng mấy kẻ này có thể vượt qua trận pháp ư? Sao mấy đứa nhỏ của ta không thể giải trận? Trừ lão già tuy ít nói, nhưng như vậy không có nghĩa ông mặc kệ kẻ khác thích làm gì thì làm. Chỉ cần có kẻ buông lời khinh thường, ông nhất định trở thành chỗ dựa cho đám đồ đệ. Hóa ra các người chỉ cho phép đệ tử của mình dẫn đầu, đệ tử của ta thì không được à? Gương mặt Khúc Chí Thành đỏ rực, vừa định phản bác, lại nghe dưới chân núi chuyển tới tiếng bước chân. Ông ta quay đầu nhìn, người tới lần này là đệ tử Lãnh Gia, Lãnh Dĩ Hân. Lãnh Dĩ Hân vừa đến, Trương Trung Tiên liền vui vẻ ra mặt. Nhìn đi, nhìn xem lão nhân gia ta quan gian không? Người của Lãnh Gia cũng đã tới. Rõ ràng do đệ tử các người không có chí tiến thủ. Ông Khúc Chí Thành giận dữ tới nỗi nói không nên lời, trên trán mồ hôi nhễ nhại. Hiện giờ người căng thẳng không chỉ mình ông ta, mà còn có Vương Hoài. Hai người nhìn nhau chằm chằm dưới chân núi, thực sự hiểu rõ cái gì gọi là trông mòn con mắt. Thế nhưng ông trời dường như không thèm để ý bọn họ. Thời gian sau đó, từng nhóm người lần lượt đi tới. Trong đó, người Lãnh Gia có ba nhóm, những môn phái khác là hai nhóm. Giờ dần, giờ mẹo, giờ thìn. Thời gian trôi qua càng nhiều, ánh mắt đám người vượt qua khảo hạch càng trở nên kỳ quái. Người Lãnh Gia và các môn phái khác đều nhìn phía Dư Cửu Trí, không hiểu vì sao phong thủy đệ nhất thế gia trên đất Hương Cảng đến giờ một người cũng chưa thấy đến. Sắc trời dần sáng, ánh dương vàng chói dường như là chiếu ngất Dư Cửu Trí. Khúc Chí Thành, Vương Hoài. Một ngày tới nơi này, đối với ba người họ mà nói, giống như là trời đất quay cuồng, giống như trong cả u mê. Toàn quân bị diệt. Cái này nghĩa là toàn quân bị diệt. Chuyện gì thế này? Mắt thấy một chút thời gian cuối cùng sắp hết, người luôn luôn sợ mất thể diện như Dư Cửu Trí. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa. Khuôn mặt già nua đen lại như đáy nồi, ngay cả ánh mặt trời không thể xua tan hắc khí trên mặt ông ta. Ông ta hung hăng nắm chặt quải trượng, nó lập tức phát ra âm thanh răng rắc, sau đó gãy thành hai nửa, chìm sâu vào bùn đất. Trong bầu không khí như vậy, không ai dám ho he câu nào, ngay cả đệ tử Lãnh Gia cũng không dám thở mạnh. Nhưng đúng lúc này, một chàng cười nhàn nhã truyền tới. Tôi không tới trễ chứ? Giọng nói hàm chứa ý cười, chậm rãi khoan thai, tuyệt đối không giống như người đang lo sợ. Mà cùng tiếng cười này, mọi người đồng loạt nhìn ra, chỉ thấy trên đường có một cô gái trẻ chậm rãi bước tới. Dù mà cô gái cực kỳ bình thường, nhưng khí chất lại ưu nhã thanh nhàn, và váy trắng nhẹ bay trong gió. Cô từ từ bước tới, ai nấy nín thở nhìn theo. Mặt trời vừa lên, ánh nắng từ phía chân trời dần hé lộ, sắc trời nhu hòa đáp xuống trên người cô gái, làm nổi bật làn da mịn màng, trơn bóng như trẻ sơ sinh. Sánh bước với cô là chàng trai tuấn tú như tranh vẽ, khí chất anh ta khoan thai, tôn quý, bước chân nhẹ nhàng. Hai người bọn họ vô cùng nhàn nhã, vô cùng thờ ơ, đi cùng với nhau khiến người ta nín lặng. Mà sau khi thấy rõ tướng mạo của chàng trai, ai nấy không khỏi sửng sốt. Với cô gái này, tất cả mọi người đều có chút ấn tượng. Khuya ngày hôm trước, trong sân lớn của tộc trưởng làng trài, bọn họ tưởng cô là người đã đuổi âm linh trong thôn đi. Cuối cùng ầm ĩ cả nửa ngày, hóa ra người lập công là đạo sĩ Vô Lượng Tử. Cô gái này tuy rằng dám dấp lẫn tu vi vô cùng bình thường, vứt vào biển người sẽ không cách nào nhìn ra. Nhưng không biết vì sao, sau một ngày vắng mặt, dường như ở cô có chút đổi khác. Đến tột cùng thay đổi chỗ nào, không ai nói ra được, chỉ cảm thấy không còn giống như lúc trước. Mà thân phận của người đàn ông đi cùng cô càng làm người ta khiếp sợ. Tất cả phong thủy sư huyền môn đều không xa lạ gì với người này. Người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế thế giới. Người hầu hết phong thủy sư ở đây muốn nhận làm kim chủ, đương gia An Thân Hội, chủ tịch tập đoàn An Thân, Cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân tiến lên phía trước, chắp tay nói với đám người dư cử trí. Đã làm phiền đến các vị đại sư, Cung Mỗ không phải cố ý quấy rầy khảo hạch phong thủy sư huyền môn. Cô bố lên đảo có việc nhưng bị lạc đường, vừa vặn gặp người quen cũ nên theo cô ấy đến đây. Có chỗ nào lỗ mãng, mong các vị đại sư thứ lỗi. Dáng vẻ của hắn nhàn nhã thong dong, nhưng lời vừa nói ra là mọi người chấn kinh. Ở huyền môn, mọi người đều biết Mạch Trương Thị thân thiết với An Thân Hội, nhưng chưa nghe nói qua bạn cũ của đương gia An Thân Hội là lớp đệ tử mới của huyền môn. Hắn là đang nói đùa đi. Ngay cả đệ tử của Trương Thị cũng giật mình sửng sốt, mà quên luôn việc chào mừng hạ thược. Phản ứng đầu tiên là Trương Trung Tiên. Lão nhìn liếc qua, rồi như bị ai giẫm vào đuôi, rít lên một tiếng. Ngươi, xú nhà đầu này! Trương Trung Tiên tức giận, muốn cởi giày đánh hạ thược, nhưng cả người tiến lên lại lùi về, đi tới đi lui quanh cô, tức giận đến dậm chân. Hạ thược đứng tại chỗ, thú vị nhìn ông lão đang xoay quanh mình. Mà Cung Mộc Vân khoanh tay đứng cạnh cô cũng nhìn Trương Trung Tiên đầy thú vị. Trương Trung Tiên đi quanh cô vài vòng, Hạ Thược cũng không giải thích gì, không an ủi ông. Trong lòng ông không khỏi mắng một tiếng, xú nha đầu không lương tâm này. Trong lòng mắng, nhưng mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm. Hoàn hảo, tay chân còn đầy đủ. Hạ Thược nghe thấy giờ khóc giờ cười, đây là tình huống gì chứ? Không có việc gì là tốt, không có việc gì tốt rồi. Trương Trung Tiên vẫn cứ lẩm bẩm một mình, giọng điệu cảm khái mà hai mắt thì hồng hồng. Trong lòng Hạ Thược thực cảm động, cô biết chắc ông lão biết cô đi phía đông đảo, nhưng lúc cô về, ông không hỏi cô đã làm gì, chỉ liên tục nói may mắn, cô đã nguyên vẹn trở về. Những điều này làm sao mà không làm cho lòng cô ấm áp đây? Lúc này Trương Trung Tiên mới nhìn đến người đứng sau Hạ Thược, đánh giá hắn một lượt, cảm khái. Tiểu tử Cung gia, thực là tiểu tử Cung gia ư? Ai ồ, ngươi đã lớn vậy rồi, lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn còn là đứa con nít. Sau này trong giới phong thủy ở Hồng Kông, Trương Trung Tiên bị đám người dư cử trí xa lánh. Ông cũng chọn cho mình cuộc sống sinh hoạt nửa lánh đời. Đúng là nhiều năm không có gặp Cung Mộc Vân. Năm đó Đường Tôn Bá giao hảo với Cung lão gia, nên Trương Trung Tiên cũng tự nhiên thân cận với người Cung gia. Nhìn thấy Cung Mộc Vân như vừa nhìn thấy vãn bối thân thiết, lại cười ha ha vỗ vai hắn. Vài năm nay Cung lão có khỏe không? Đến Hồng Kông ở vài ngày, để cho ta ăn cơm đi. Ta khảo sát con xem mấy năm nay có tiến bộ không. Mấy năm nay không gặp con đã lớn thế này. Cung Mộc Vân cười. Trương đại sư, mấy năm không gặp, thân thể người vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, tốt, tốt. Trương Trung Tiên vừa nói vừa liên tục gật đầu. Trương Trung Tiên và Cung Mộc Vân tươi cười chào hỏi, mà sắc mặt đám người Dư Cửu Trí thì không tốt lắm. Đối với sự xuất hiện của Cung Mộc Vân và đám người Dư Cửu Trí, Vương Hoài, Khúc Thành Trí và Lãnh Lão Gia có chút ngoài ý muốn. Đây là cuộc thi khảo hạch phong thủy sư, xuất hiện của Cung Mộc Vân ở đây có vẻ không hợp lý, thực sự không hợp lý. Hắn nói lên đảo có việc lại bị lạc đường, thực là có sự trùng hợp như vậy ư? Sẽ không phải vì Trương Trung Tiên mời hắn đến để làm chỗ dựa cho nhất mạch Trương Thị chứ? Nếu là bình thường, Dư Cửu Trí sẽ thăm dò một chút, nhưng hôm nay hắn không có tâm trí dò hỏi, bởi vì đệ tử của ba mạch Dư Khúc Vương còn chưa có ai trở về. Sự tình này có điểm kỳ quái. Dư Cửu Trí chỉ đơn giản gật đầu với Cung Mộc Vân, coi như chào hỏi, sau đó bình tĩnh đối mặt Khúc Chí Thành. Đi xem thế nào. Sắc mặt Khúc Chí Thành không tốt, tất cả nổi bật đều bị Trương Trung Tiên giành hết. Hắn đang đứng ngồi không yên, thấy Dư Cửu Trí nói lập tức gật đầu muốn xuống núi. Mà lúc này Hạ Thược mở miệng, cô quay đầu nhìn mặt trời, rồi lại nhìn lướt qua mọi người đang trên núi, là vẻ vô tình nói. Mặt trời đã mọc rồi, xem ra ta là người đến cuối cùng. Đệ tử của nhân mạch Trương Thị đã đến đông đủ. Đệ tử của ta mạch khác đâu rồi ạ? Hay à, toàn quân bị diệt. Cũng chỉ có tên nhóc Ô Diệp này dám không quan tâm đến sắc mặt đen kịt của Dư Cửu Trí, sau đó tiếp lời cô. Mà sao ngươi về trễ thế hả? Nguy hiểm thật đấy, có tưởng ngươi không về kịp cơ. Mà đạo sĩ quái dị kia đâu? Đạo trưởng có việc đôi suất nên đã rời đi trước. Hạ Thược giải thích đơn giản, liền xoay người nói với Cung Mộc Vân. Thật là bẽ mặt, chỉ là giải trận mà dẫn đến toàn quân bị diệt. Đệ tử của Huyền Môn càng ngày càng không ra gì. Hạ Thược thong dong mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng thanh thản, nhưng lời vừa nói lại làm cho lòng mọi người chấn động, tất cả nhìn phía cô. Khẩu khí thật lớn. Dù Cửu Trí tức giận giống một tiếng, nén giận, nhưng hai mắt trừng Hạ Thược. Ai cho cô cái lá gan dám bình luận về Huyền Môn? Nhưng không cho Dư Cửu Trí có thời gian trách cứ, trên đường đám người Dư Vi xuất hiện. Ra ra! Dư Vi, Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong chạy phía này, sắc mặt ba người khó coi, phía sau là đệ tử của Tam Mạch, có người mặt mày xám xịt, quần áo bẩn thỉu, rất chi chật vật. Những người này gặp nhau ở dưới chân núi, sau đó hỏi han lẫn nhau mới biết được chuyện gì xảy ra, lúc này mới mặt mày tối tăm tiến lên núi. Gia Gia vừa chạy đến vừa nói. Gia Gia, thời điểm chúng con giải trận, bị người khác tác pháp khống chế, tu vi của đối phương rất cao, không chỉ bọn con mà những người khác cũng bị vậy. Cái gì? Lúc Dư Vi xuất hiện, sắc mặt Dư Cử Trí không tốt, nghe những lời này sắc mặt cũng đại biến. Lời của Dư Vi truyền vào tai mỗi người, Lãnh Gia và một ít môn phái phong thủy sư khác cũng sửng sốt theo. Các đệ tử Trương Thị thì cười một tiếng. Nhị đệ tử của Trương Trung Tiên chịu cố hử lạnh. Đã nhìn thấy người thua không dậy nổi, nhưng chưa nhìn thấy người thua không dậy nổi như vậy. Bị knock out chứ là knock out, lại còn nói dối. Không sợ mọi người chê cười ư? Ngươi nói cái gì? Dư Vi quay đầu, sắc mặt rét lạnh đỏ bừng. Cô ta mới khinh thường việc nói dối. Việc người thi pháp khống chế đã đủ làm cô ta sợ hãi. Bây giờ bị người ta nói là nói dối, đây chính là đánh vào mặt mũi cô ta. Vương Lạc Xuyên lên tiếng ủng hộ Dư Vi. Nhóm ta thực sự bị người khống chế, và giờ tí chúng ta sắp ra khỏi trận lại bị đối phương dùng âm khí khống chế. Chúng ta thử thoát ra nhưng không thể, tu vi đối phương rất cao. Chúng ta bị giam đến khi mặt trời mọc. Sau đó lúc lên núi, chúng ta gặp những người khác, bọn họ cũng rơi vào tình huống giống chúng ta. Đối phương là cố ý không để chúng ta qua cửa, khẳng định là người lần này tham gia khảo hạch. Khúc Chí Thành và Vương Hoài nghe xong sắc mặt thay đổi, rồi chạy tới hỏi han. Vẻ mặt Triệu Cố như nhìn người hèn mọn. Nếu như theo các ngươi thì đối phương một mình có thể khống chế đệ tử Tam Mạch ư? Nói dối không biết ngượng. Chúng ta đều ở trong một trận này, cửu cung bát quái trận, ít nhất 54 mê môn, bốn phía là sương mù. Ta đi trong một trận một cũng không gặp người khác. Các ngươi nói xem, nếu như đối phương đến vì các ngươi thì làm sao có thể ở trong trận mà tìm chính xác các ngươi, trong khi những người khác thì đều không việc gì. Hỏi đến trọng điểm, ngay cả Khúc Chí Thanh và Vương Hoài đang nghe, tất cả mọi người giờ tí bị khống chế hoạt động đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Nếu là bọn hắn cũng không thể nào làm chuẩn xác như lời bọn họ kể. Lấy âm khí khống chế cả trận thì có thể, nhưng như vậy tất cả mọi người đều gặp chuyện, chứ không thể chỉ có đệ tử Tam Mạch gặp chuyện không may như vậy. Có thể là bọn hắn không phá được trận, cảm thấy mất mặt nên nói dối à? Nhưng năng lực đệ tử nhà mình thế nào bọn họ biết, bọn chúng đều là người nổi bật trong đám đệ tử mới, lại cùng tổ với Dư Vi, không thể nào không thể xuất trận. Chuyện này có rất nhiều điều kỳ quái. Dư Vi nghiêm mặt nói, tin hay không là việc của các người, ta tin tưởng gia gia của ta tự có suy đoán. Dư Cửu Trí khoanh tay cụp mắt, sắc mặt không tốt hơn khi nghe tin đệ tử của mình toàn quân bị diệt là mấy. Phải hiểu rằng bị người khống chế mà còn không thể đánh trả, đó là một sự sỉ nhục. Sau khi suy nghĩ, Dư Cửu Trí nói, chuyện này phải chờ điều tra, hôm nay hãy về thôn nghỉ ngơi đi. Các vị trưởng lão sẽ thương lượng và đưa ra quyết định. Hắn nói như vậy, có người mặc kệ. Những người của môn phái khác hôm nay vừa qua được khảo hạch, nhưng có thể không được công nhận thì ngay lập tức phản ứng lại, sắc mặt không tốt nói. Dư đại sư, ý của người là gì? Có thể nói rõ ràng không đây? Lần khảo hạch này chúng ta là người về đúng giờ. Người phải nói lời công bằng đi chứ. Cửa cung bác quái trận không dễ phá, tốn một ngày một đêm mới ra được. Không ai nhàn rỗi lấy chuyện này ra đùa. Người thông qua khảo hạch vốn cảm thấy vui sướng vì thông qua khảo hạch, thì trong 3 năm tới thanh danh trong giới sẽ rất tốt. Việc này quan hệ đến hộ khách và bao nhiêu vấn đề khác. Trong trường hợp này, ai cũng sẽ không chịu nhịn. Chúng tôi thông qua, nhưng ở chỗ này lâu vậy, các vị là giám khảo cũng không tuyên bố chúng tôi thành công, ngược lại chỉ quan tâm đến người không vượt qua, chỉ là không công bằng đi. Nếu như truyền ra ngoài, đối với thanh danh huyền môn cũng không tốt. Sau này ai muốn tham gia khảo hạch phong thủy sư? Có người chỉ vào đệ tử của lãnh gia. Không có người của Tam Mạch các ngươi thông qua thì cho là có sự kỳ quái đấy à? Không phải cũng có đệ tử huyền môn thông qua sao? Cũng có người chỉ một đám đệ tử đang tiến đến đây. Những người bị knock out, có người của lãnh gia, cũng có những phong thủy sư khác. Nếu không hỏi bọn hắn xem có phải bọn họ cũng gặp phải tình huống như các ngươi. Đệ tử lãnh gia bị chỉ điểm không hiểu chuyện gì. Nghe xong bọn họ hỏi, không khỏi có biểu cảm mờ mịt. Nhưng chỉ biểu cảm này cũng làm sáng tỏ mọi chuyện. Có người nổi giận. Xem đi, không phải tất cả mọi người đều ở trong trận đều gặp tình huống đó. Nếu nói như vậy, chính là có người cố ý hãm hại đệ tử Tam Mạch của các ngươi. Đây không phải chuyện cười à? Đối phương sao có thể ra tay chính xác mà không làm ảnh hưởng tới người vô tội? Xin Dư Đại Sư giải thích rõ ràng điểm đó cho chúng tôi. Hơn nữa khảo hạch tính theo điểm. Một mình ngươi nói không tính, còn năm giám khảo khác nữa đâu chứ? Đều để trang trí đấy à? Các vị đại sư, đứng ra nói lời công bằng đấy chứ. Lời này vừa nói ra, nhìn đệ tử Triệu Cố của Trương Trung Tiên hừ lạnh, nhìn vị phong thủy sư kia nói. Vị đại sư này, chả nhẽ ngươi không nhìn ra? Cho dù chúng ta có tỏ thái độ, bọn họ cũng là đại bỉ số. Khảo hạch của huyền môn là truyền thống do tổ tiên để lại. Nhưng từ khi trưởng môn chúng ta mất tích, môn phái bị một số người khống chế. Cái gọi là khảo hạch không công bằng cũng không đáng nói. Lời nói không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Ngay tức khắc sắc mặt đám người Dư Cửu Trí khó coi đến cực điểm. Mà trong lúc này, một cô gái bước ra từ trong đám người thông qua khảo hạch. Cô gái đó chỉ tầm mười mấy tuổi, bộ dáng xinh xắn lợi hại, đôi mắt đen như bảo thạch sinh động. Nhìn qua đám người Dư Cửu Trí hừ lạnh. Đại bị ổ thì làm sao? Chúng ta vẫn phải tỏ thái độ. Có bản lĩnh thì làm cho mấy lão già này mặt dày nói trận đấu này bị hủy bỏ. Để chúng ta nhìn xem. Ai không muốn cái mặt già của mình nữa? Hạ Thược chỉ thiếu chút nữa bật cười, đảo mắt nhìn cô gái kia. Cô còn tưởng ở Hồng Kông, như phong thủy sư bình thường không dám đối địch huyền môn, giống như đi trên đường. Nhưng phong thủy sư không thuộc huyền môn, rất ít nói chuyện. Không nghĩ đến vào thời điểm mấu chốt vẫn có người gan lớn, chỉ có thể nói khi động chạm đến lợi ích vẫn có người đứng lên. Hạ Thược còn phải cảm ơn cô gái này. Cô ta đem việc đệ tử Dư gia, Khúc gia và Vương gia không thông qua khảo hạch nói ra. Cô không nói không phải là vì để ý mặt mũi của đám người Dư Cử Trí. Sở dĩ cô không động vào đệ tử Lãnh gia chính là vì giờ phút này đây. Theo tình huống trước mắt thì chính là đám người Dư Vi liên hợp nói dối. Hạ Thược muốn xem thái độ của Lãnh lão gia. Hạ Thược không đoán được Lãnh gia, bọn họ vẫn luôn có thái độ trung lập. Ngay cả trong lần khảo hạch này, bọn họ đối với bên nào cũng không gần không xa, không đáp ứng cũng không từ chối. Với Hạ Thược thì trung lập chỉ là bo bo giữ mình. Cũng có thể là tính tình Lãnh lão gia khác với Trương Trung Tiên, không muốn đối đầu trực tiếp Dư Cửu Trí. Ngoài mặt ở trung lập để bảo tồn thực lực, nhưng bên trong ủng hộ trưởng môn nhất phái. Lãnh lão gia thuộc loại nào, Hạ Thược nghĩ muốn xem thái độ của bọn họ. Mà lần này Lãnh gia cùng thông qua khảo hạch, nếu bọn họ đứng ra nói lời công bằng thì tốt. Nếu dưới tình huống như vậy bọn họ giữ im lặng, thì sau này khi thanh lý môn hộ liền không cần nể tình Lãnh gia. Đệ tử của nhất mạch Trương Trung Tiên đều thông qua, ông đương nhiên sẽ không đồng ý việc hủy bỏ kết quả của cuộc khảo hạch. Vì vậy tất cả ánh mắt của mọi người tập trung trên người Lãnh lão gia. Ánh mắt Dư Cửu Trí cũng cố định Lãnh lão gia. Lãnh gia luôn ở vị trí trung lập, cái gì cũng không quản, chỉ quan tâm việc trong mạch của mình. Hàn vốn muốn mượn sức Lãnh gia, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ không cho một câu trả lời chắc chắn. Việc hôm nay phát triển đến mức này cũng tốt, để Hàn xem thái độ của Lãnh gia như thế nào. Lãnh Dị Hân nâng mắt nhìn ra ra, mà Lãnh lão gia không nghĩ mọi việc phát triển mức độ này. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Trương Trung Tiên và một số phong thủy sư khác, đối mặt với ánh mắt bức người của Dư Cử Trí và Tam Mạch khác, Lãnh lão gia cụp mắt, nhìn qua nhất mạch của mình, khí chất thư sinh nho nhã mà không gì thay đổi, trên mặt không thấy có thần sắc giãy giụa. Hắn cúi đầu, cuối cùng thở dài, rồi lại quay đầu sang một bên. Hạ Thực sửng sốt, tâm cũng trùng xuống. Trương Trung Tiên cười chào phúng rồi lắc đầu. Đệ tử Trương Thị thì giận dữ, mà đệ tử Lãnh Thị dường như đã quen, cúi đầu không nói lời nào. Ngay cả ba lão gia khác cũng không nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì. Cô gái kia mắng lớn một tiếng. Vô liêm sỉ. Dư Cửu Trí lại thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Lãnh lão gia thực sâu. Một người cũng nở nụ cười, đó là Hạ Thược. Chẳng qua nụ cười của cô không mang theo cảm xúc, nụ cười mang theo ý lạnh, rồi hóa thành nụ cười lạnh lẽo nhìn về phía Cung Mộc Vân. Người thấy thế nào? Ta muốn thu hồi lại lời vừa nói. Người không nên thân ở huyền môn, không chỉ có lớp đệ tử trẻ tuổi. Ta thấy những người xương già, não già lại càng không nên thân. Cung Mộc Vân cúi đầu nhìn Hạ Thược, chỉ thấy cô gái bên cạnh đang cười, nhưng không có cảm giác vui vẻ, chỉ có mệt mỏi và tang thương. Bờ vai cô gầy yếu, mang cho người ta cảm giác cô không thể gánh vác được nhiều như vậy. Nhưng không thể nghi ngờ cô đã xuất sắc hơn bất kỳ ai. Đến Hồng Kông một chuyến, cô bỏ lại công việc tập đoàn, chậm trễ việc thi đại học, giấu giếm cha mẹ và chuyến đi đầy nguy hiểm, một lòng lại đòi lại công bằng cho sư phụ. Cô một mình bước đến, kết quả chỉ có nhất mạch Trương Thị, mười mấy người có thể giúp cô. Lòng cô có thể không chua xót à? Trong mắt Cung Mộc Vân, Hạ Thược là đang cười. Càng cười càng lúc càng lớn, như khiến hắn nhíu mày, sau đó không tự chủ đến cầm tay cô trấn an. Không biết gì đâu, giống như hồi còn nhỏ có một món đồ chơi, món đồ chơi đó lại xấu, giữ lại vô dụng, vứt đi thì thành luyến tiếc tình cũ. Bộ dáng xấu, nếu giờ ngay cả nhìn cũng không được, vậy thì dễ xử lý, phá đi làm mới. Nghe cô Mộc Vân so sánh, Hạ Thược cười phì một tiếng, phá đi làm mới à? Từ khi quen biết người đến nay, đây là câu nói hợp ý ta nhất đấy. Hạ Thược cười cười rồi khéo rút tay khỏi tay Cung Mộc Vân. Cô mặc áo liền váy, lại có ý bắt tay cảnh cáo. Mà trời mọc thực đẹp, ngươi không đi ngắm à? Không thì xem tuồng cũng được, đã đến thời gian rửa sạch món đồ chơi. Cung Mộc Vân có chút lưu luyến, bàn tay vừa cầm tay cô nhẹ nhàng nắm lại, như muốn giữ lại độ ấm của cô, sau đó lui lại dựa vào thân cây xem cô đại náo. Mà hai người, ngươi một câu ta một câu, là mọi người ở đây sửng sốt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hạ Thược, thầm nghĩ khẩu khí cô thực cuồng vọng. Lại lão già cũng nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Hạ Thược. Dư Vi híp mắt, Ngươi muốn làm gì? Chỉ là nghĩa tử của bối đệ tử. Dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi ở đây... Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hạ Thược đánh gãy lời Dư Vi, khoanh tay tiến lên. Cô không thèm bố trí cho Dư Vi ánh mắt. Ánh mắt cố định trên người Dư Cử Trí, Vương Hoài, Khúc Trí Thành và Lãnh Lão Gia. Trừ mấy lão gia này, đệ tử huyền môn lui ra ngoài cho ta. Muốn nói chuyện với ta, các ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi... Dư Vi sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa gặp ai có khẩu khí lớn hơn mình. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người, làm cho cô ta trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Vô liêm sỉ, chú ý cách nói chuyện của ngươi. Ngươi nói ai là mấy lão già này, không biết quy củ gì cả. Vương Lạc Xuyên là thế gia gia của mình không được tôn kính, liền tiến đến nói. Ở huyền môn ta mà dám cuồng vọng vậy, ngươi lấy thân phận gì mà nói vậy? Ngươi nói ai không đủ tư cách? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là không đủ tư cách. Vương Lạc Xuyên chưa nói xong đã phẫn nộ vọt đến. Khúc Phong ở phía sau cau mày, bị Khúc Chí Thành phía sau âm thầm đẩy lên. Hắn nhíu mày nhìn Gia Gia, rồi cũng theo Vương Lạc Xuyên vọt đến. Hà Thực nhíu mày cười lạnh. Ta bảo các ngươi lui ra, nhưng các ngươi lại không nghe hiểu tiếng người ư? Vậy thì hãy lấy các ngươi làm ví dụ. Hà Thực khoanh tay đứng nhìn hai người đang vọt tới, không trốn tránh, không ra tay mà chỉ quát một tiếng. Đại Hoàng, cắn cho ta. Hạ Thược quát một tiếng mang theo nội lực hùng hồn. Trần, Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong chưa tới, cảm thấy ngực giống như bị người ta dùng chuông vàng gõ vào. Trước mắt tối sầm, Trần cũng ngừng lại một chút. Một tiếng quát này là mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Dư Cửu Trí, Khúc Trí Thành, Vương Hoài dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô. Ánh mắt Lãnh Lão Gia cũng chấn động. Ánh mắt Lãnh Dĩ Ân cũng cố định trên người cô, quên phải quay đi. Lần đầu tiên cô ta xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ trước mặt người khác. Ánh mắt của Trương Trung Tiên lại làm vui vẻ, cho mắt lộ ra vui mừng thực lớn. Chẳng nhẽ nha đầu này... Khâu Hải Cường, Triệu Cố, Hải Như nhìn cô với khuôn mặt vui vẻ. Các đệ tử khác của nhất mạch Trương Thị thì khiếp sợ. Ôn Diệp thì ách một tiếng, há to miệng thở dốc. Những phong thủy sư còn lại đã tham gia khảo hạch phong thủy sư thì cũng không phải dạng hời hợt. Nghe tiếng quát cũng bị chấn động trước công lực của Hạ Thược. Những người này chưa kịp khiếp sợ, nghe thấy lời cô, đồng loạt xoay người nhìn phía sau. Cái gì chứ, Đại Hoàng à? Nhà ai mang chó đến đây? Biểu cảm của mọi người rất quái dị khiếp sợ, nhưng lại có biểu hiện buồn cười. Nhưng khi cảm giác được âm sát đang dao động, biểu tình muốn cười của mọi người cũng cứng đơ trên mặt. Là một con mãng xà, một con cự mãng xà, một con cự mãng xà vảy vàng. Giữa ban ngày, nhìn nó ngang nhiên đi lại, quay lớp vải màu vàng lá khí bao bọc. Mãng xà phóng từ dưới lên, lao thẳng tới trước mặt Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong. Hai người không kịp phòng thủ, dừng bước ngửa đầu, dường như không thể tránh né. Lúc Vương Hoài và Khúc Chí Thành phản ứng lại thì cũng đã muộn. Trong nháy mắt, Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong đã bị âm sát cắn nuốt, hắc khí như thân mãng xà, đem hai người cuốn lên không trung, rồi đập xuống mặt đất. Lạc Xuyên, Phong Nhi. Vương Hoài và Khúc Chí Thành hai mắt đỏ lên, thừa dịp kim mãng xà còn chưa không trung, liền chạy đến mang hai người bọn họ trở về. Sau mặt Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong đen một mảng, chúng âm sát rất nặng. Hai người nhanh tay giúp cháu mình kết ấn bổ sung dương khí, nhưng hai người bọn họ cách kim mãng xà quá gần, kim mãng xà lại dùng hết sức, nên dù hai người bọn họ được ông nội bổ sung dương khí, nhìn thân thể run lên, thất khiếu đổ máu. Vô liêm sỉ! Vương Hoài và Khúc Chí Thành giận dữ, nhưng không ai có tâm tình đi khiếp sợ, cũng không có thời gian để trừng Hạ Thược. Nhanh chóng bảo vệ tính mạng cho cháu mình trước đã. Mà đệ tử của hai nhà lại cuống quýt lùi về sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm kim mãng xà và Hạ Thược. Vương Hoài và Khúc Chí Thành cũng không có thời gian khiếp sợ, nhưng người khác thì không như vậy. Ôn Diệp một tay chống thắt lưng, một tay chỉ Hạ Thược run run. Cô đã thu được con rắn thối tha này. Hiểu được vấn đề, huy đáp Trương Trung Tiên ta lên ngùn ngụt, làm hắn tưởng rằng Hạ Thược tốt bụng, sợ mãng xà thoát ra gây họa cho thôn dân nên đến trừ nó. Không nghĩ cô thu con mãng xà này. Có mãng xà này có âm sát kinh người, không dễ gì mà trừ được nó. Nhưng nếu muốn thu nó thì càng khó khăn. Nhà đầu kia đã làm thế nào chứ? Sư phụ, khi chúng ta giải trận, ước chừng buổi trưa có âm sát dao động ở phía đông, chẳng nhẽ... Ngô Thục ngẩng đầu nhìn phía Hải Như. Hải Như cũng đang khiếp sợ. Khâu Khải Cường và Triệu Cố thì nói không ra lời. Nếu đúng như hắn nói, giữa trưa có âm sát dao động, nghĩa là giữa trưa Hạ Thược đã giải được trận đi ra ngoài ư? Mà bọn hắn bị vây trong trận suốt một ngày một đêm. Chênh lệch này... Biểu tình của đệ tử nhất mạch Trương Thị là khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ biết trong đội ngũ của mình có người cao thủ như vậy. Cô có thể thu phục mãng xà. Tu vi cô rốt cục cao đến đâu? Đỉnh của luyện khí hóa thần à? Khâu Khải Cường và Triệu Cố khiếp sợ. Nhưng khi hai người liếc mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt nhau ngoài khiếp sợ chỉ là kinh hỉ. Vì sao? Vì Huyền Môn được cứu rồi. Nhất mạch Trương Thị cũng được cứu rồi. Mà phía sau, đệ tử bốn nhà Dư, Khúc, Vương, Lãnh vẫn trong trạng thái ngốc lăng, trơ mắt nhìn ánh mắt hung lệ của Kim Mãng Xà trên không trung. Một số phong thủy sư của môn phái khác bị dọa, cho lòng mắng to. Mẹ nó chứ, tùy ý gọi đại hoàng à? Tức chết người không đền mạng mà. Ai ác vậy? Lấy tên con chó đặt cho Mãng Xà. Các môn phái phong thủy sư khác biết việc này không liên lụy đến mình, nhưng vẫn lấy ánh mắt của con dâu nhỏ bị ức hiếp nhìn Hạ Thược. Oán niệm nhìn trong mắt thì là khiếp sợ. Sao Kim Mãng Xà lại đến được đây? Âm sát thực lợi hại. Ban ngày mà lại là buổi sáng là lúc dương khí thịnh, vậy mà những người đứng đây như rơi vào hầm băng. Mọi người theo bản năng lùi về phía sau, điều chỉnh nguyên khí bảo vệ bản thân, duy trì khoảng cách với Kim Mãng Xà, sau đó đứng ở xa quan sát. Mà Kim Mãng Xà hiển nhiên ghét cái tên này. Nó ở trên không ép một đoàn hắc khí xuống. Khi mọi người đang khiếp sợ thì cúi đầu bất mãn với cô gái đang đứng trên mặt đất. Tiếng gào khóc thảm thiết bén nhọn chói tai, không ai hiểu được thanh âm đó là có ý gì, nhưng lại khiến người khác lùi lại phía sau cách xa hơn. Mà cô gái vẫn đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn Mãng Xà, không sợ nó, dùng ngữ khí tức chết người nói: Người làm việc thật tốt, ta sẽ suy nghĩ đổi tên cho ngươi. Thân mình to lớn của Kim Mãng Xà ở trên không di chuyển, dường như nó biết Hạ Thược ghét nhất Dư Cửu Trí. Ánh mắt hung lệ của nó nhìn phía Dư Cửu Trí, rồi xoay người lao phía hắn. Dư Vi đang đứng trước người Dư Cửu Trí, cô ta có đang khiếp sợ chưa phản ứng lại. Từ lúc sinh ra đến nay, không phải lần đầu cô ta nhìn thấy phù sử, nhưng là lần đầu cô ta thấy hung lệ như vậy. Hơn nữa, phù sử không phải âm nhân, mà là âm linh. Âm linh không giống như âm nhân, thu phục oán niệm của âm nhân là có thể trở thành phù sử. Đại đa số âm nhân không hại người, nhưng nếu tìm được nơi dưỡng thi dưỡng âm nhân có hung tính rồi thu phục để sử dụng. Âm nhân thì vẫn có thể tìm được vài con, nhưng âm linh thì thực rất hiếm. So với con người, vật có linh trí ít hơn rất nhiều, khả năng gặp được cũng rất nhỏ. Nó trời sinh dị bẩm, lại phải sinh ra ở nơi có phong thủy tốt, tu luyện nhiều năm. Mở được linh trí thì mới có thể trở thành linh vật. Linh vật thì rất hiếm thấy, thường là ở nơi danh sơn cùng cốc, bình thường không tra được tung tích. Linh vật chết mang oán niệm trở thành âm linh thì càng ít xảy ra. Đừng nói là Dư Vi, ngay cả Dư Cửu Trí và Tứ Lão Huyền Môn cũng lần đầu tiên thấy âm linh phụ sử, nỗi khiếp sợ khó có thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa âm linh này lại trong tay một nghĩa tự bối đệ tử. Ra ra! Lục Kỳ Mãng Xà lao đến, Dư Vi hô lên và lùi lại phía sau. Tu vi cô ta vừa mới tiến vào luyện khí hóa thần. Hơn nữa cô ta am hiểu phong thủy của Dương Trạch, đối phó âm linh không phải sở trường của cô ta. Trước đó lại có trạng thái thảm hại của Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong. Lần đầu tiên sự tự tin của Dư Vi bị đả kích, cô ta cảm thấy không đối phó được. Giữa tình thế cấp bách, hô lên một tiếng với Dư Cửu Trí. Dư Cửu Trí không hổ là người từng trải, trải qua năm trận chiến, khi Kim Mãng Xà gào thét lao đến, trong một khắc đó hắn liền tỉnh lại, kéo Dư Vi về phía sau giận dữ quát. Vô liêm sỉ, chỉ là một âm linh, muốn chết à? Hạ Thược cười lạnh đứng một chỗ xem hắn đối phó với chỉ là âm linh như thế nào. Dư Cửu Trí quả nhiên là nói nhanh nhưng đánh thì cẩn thận, chuyển Dư Vi sang chỗ khác đánh nhau với Kim Mãng Xà. Dư Cửu Trí vẽ một đạo kim phù trên không phía sau Kim Mãng Xà, rồi trở tay đánh phía bảy tấc của nó. Mà sao Hạ Thược có thể để hắn muốn làm gì thì làm? Tay cô đánh ra một đạo kim phù, chỉ là đánh vào gáy của Dư Cửu Trí. Ở Huyền Môn, nhiều năm nay không ai dám bất kính với Dư Cửu Trí như vậy. Không ít đệ tử thở dốc vì kinh ngạc. Dư Cửu Trí thì giận dữ, đánh một chưởng làm vỡ kim phù của Hạ Thược. Hắn ta đã tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư nhiều năm, công lực không phải tâng bốc. Hạ Thược vừa mới tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư, kim phù của cô bị hắn đánh vỡ. Nhưng kim phù hắn đánh về phía Kim Mãng Xà, vì vậy đi chệch hướng, để Kim Mãng Xà tránh được. Kim Mãng Xà bị người đập vào bài tấc cũng nổi giận, ầm sát quanh thân dày đặc của Lê Dư Cửu Trí. Hạ Thược cũng tiến lên động thủ với Dư Cửu Trí. Dư Vi thấy ông nội bị hai bên vây đánh rất tức giận, cô ta chạy đến hỗ trợ. Cô ta ra tay ngoan độc, góc độ xảo quyệt, lòng bàn tay mang ám kình đánh thẳng mi tâm Hạ Thược. Vừa đánh vừa hét lên với đệ tử Dư gia, Khúc gia và Vương gia: các ngươi chết hết rồi đấy à? Sao không qua đây hỗ trợ? Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, cô không tránh né chưởng của Dư Vi, dùng ngực đỡ đòn của cô ta. Dư Vi cả kinh, cảm thấy ám kình đánh vào ngực Hạ Thược, nhưng lại như dùng không khí đánh vào ngực. Rõ ràng cô ta đánh mạnh vào ngực Hạ Thược, thế mà ám kình như là trượt qua bả vai Hạ Thược bị vô hiệu hóa. Cảm giác này cô ta chỉ gặp khi so chiêu với ông nội, lập tức trừng mắt kinh hãi. Trấn kinh còn có những người đang xem, tuy vừa rồi chỉ thể hiện một chút, nhưng có thể nhận thấy Hạ Thược gần đạt đến cảnh giới hóa kính. Hóa kính à? Đó là cảnh giới của công phu nội công, từ minh kính đến ám kình, cuối cùng là hóa kính. Tâm pháp Huyền Môn chỉ làm bốn cảnh giới: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Đệ tử Huyền Môn từ trước đến giờ đều tập song song giữa tâm pháp và công pháp. Đệ tử bình thường tâm pháp ở cảnh giới luyện tinh hóa khí, công pháp dừng ở minh kính thượng. Với những đệ tử có thiên phú tu luyện tâm pháp đến cảnh giới luyện khí hóa thần thì mới lĩnh ngộ được công pháp ám kình. Tu luyện tâm pháp đến cảnh giới luyện thần hoàn hư mới có thể lĩnh ngộ công pháp hóa kính. Đạt đến trình độ này, có thể gặp chiêu phá chiêu, dùng nhu để thắng cương. Huyền Môn là môn phái lâu đời, tồn tại mấy trăm năm. Nghe nói mấy trăm năm chưa xuất hiện cao thủ đạt cảnh giới luyện hư hợp đạo. Bình thường có thể tu luyện đến luyện thần hoàn hư, cũng là người được vô số người ngưỡng mộ. Hiện nay ở Huyền Môn chỉ có Dư Cửu Trí đã đến cảnh giới luyện thần hoàn hư. Hắn cũng đã hơn 60 tuổi. Trong lớp đệ tử trẻ tuổi, Dư Vi mới 23 tuổi đã đạt luyện khí hóa thần, được coi như là thiên tài. Không ai nghĩ đến hôm nay một đệ tử của Huyền Môn có thể thả âm linh Đại Mãng Xà, lại là cao thủ đã đến cảnh giới luyện thần hoàn hư. Nhìn qua cô mới 17-18 tuổi. Không kể đến đệ tử Tam Mạch Dư Thị, Khúc Thị, Vương Thị hay Lãnh Gia, đến ngay cả đệ tử Nhất Mạch Trương Thị cũng cảm thấy choáng váng. Việc này sao có thể xảy ra? Liên tiếp chịu đả kích, mọi người nhìn Hạ Thược như nhìn thấy yêu nghiệt. Ôn Diệp đá một cước vào cây. Cô ta là luyện thần hoàn hư. Cô ta là luyện thần hoàn hư. Cô ta là luyện thần hoàn hư. Tối hôm qua cô ta vẫn là luyện khí hóa thần. Hắn dường như bị đả kích rất lớn, mà những nghĩa bối đệ tử khác đều hỏi sư phụ của mình: sư phụ à, thực sự Tô Sư Thúc đã thu nhận vị tiểu muội này ư? Sao tu vi cô ấy lại cao vậy? Trương Trung Tiên cảm thấy huyết áp xông đến đỉnh đầu và muốn tăng lên nữa. Ông ôm ngực: số nhà đầu này tu vi còn muốn cao hơn lão. Lúc mọi người đang liên tục kinh hãi, Hạ Thừa hóa giải trưởng của Dư Vi, bà vai chấn động. Tay Dư Vi ở trước ngực cô nghe rắc một tiếng buông thõng xuống. Sắc mặt Dư Vi trắng nhợt, Hạ Thường nhấc chân đá cô ta ra ngoài. Cút, người không có tư cách để nói chuyện. Dư Vi nhanh chóng bị đá bay ra sau, nhưng chưa đụng vào cây, trước mắt đã bị một đoàn hắc khí đánh úp. Sắc mặt cô ta trắng bệch do cổ tay bị gãy, bị hắc khí quấn lấy, sắc mặt ngay lập tức chuyển sang màu đen. Cô ta cảm thấy kinh hãi, lạnh vô cùng, đến xương cốt cũng như bị đóng băng. Khi cô ta tỉnh táo, thấy kim mãng xà đang quấn trên người mình. Kim mãng xà không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Nó chỉ một lòng muốn lấy lòng chủ nhân vô lương tâm của mình để được đổi tên. Vì thế khi nhìn thấy con người đang bị nó cuốn lên, nó lại càng chướng mắt. Ánh mắt màu vàng hung hăng vung đuôi lên rồi vỗ. Chỉ nghe hô một tiếng, thân ảnh màu hồng đã bị kim mãng xà đánh đến giữa sườn núi mất tích. Trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của huyền môn, Dư Vi có thiên phú cao nhất, có gặp chuyện như vậy. Những đệ tử có ý muốn tiến lên giúp đỡ lập tức lui về sau, cũng bỏ ngay ý niệm trong đầu. Dư Cử Trí trừng mắt, hai mắt đỏ ngầu. Vi Nhi! Hắn đánh một trượng phía Hạ Thược, một tay vẽ bùa đánh phía bảy tấc của kim mãng xà. Hạ Thược cười lạnh, giống như trước không tránh né, đón trưởng của hắn. Quả nhiên Dư Cử Trí không dễ đối phó. Hắn là cao thủ trong giang hồ, thế nhưng hắn có thể một bên vẽ bùa đối phó kim mãng xà, một bên so chiêu cùng Hạ Thược. Tay hắn nhanh như móng vuốt chim ưng, xương cứng như thép thô, ra tay tàn nhẫn. Trong lúc di chuyển thì vững chãi như cọc, nội công có thể sử dụng tùy ý. So với Trương Trung Tiên, Trương Trung Tiên không theo kịp hắn. Tu vi Dư Cử Trí đã ở cảnh giới luyện thần hoàn hư, tu luyện công pháp hóa kính nhiều năm. Đối với người mới đạt được hóa kính như Hạ Thược thì vẫn gặp khó khăn khi đối phó hắn. Nhưng Hạ Thược lại muốn so chiêu với hắn. Cô vừa đạt đến cảnh giới hóa kính, chưa biết sử dụng thế nào. Cô lại chưa có kinh nghiệm thực chiến. Trước mắt lại có sẵn đối thủ và cơ hội học tập, vì sao không tiếp chiêu đây? Dư Cử Trí một bên phải kiềm chế kim mãng xà, một bên đánh nhau với Hạ Thược. Hạ Thược tuyệt đối là đệ tử có khả năng học tập kinh người, thân thủ tốt. Linh hoạt như vậy, tay không thành chiêu, ra tay cực xảo quyệt. Dư Cửu Trí kinh hãi phát hiện, chỉ qua trăm chiêu, cô chậm rãi hiểu cảnh giới cuối cùng, tướng sinh trống không. Dư Cửu Trí chưa bao giờ gặp được đệ tử có tư chất kinh người như vậy. Càng đánh, hắn càng kinh hãi. Những người đứng xem ở đây, phía xa cũng muốn chết lặng. Học thật nhanh đi, chỉ mới 17-18 mà đã ở cảnh giới luyện thần hoàn hư. Có chuyện gì cô không làm được không chứ? Không thể không nói, người có năng lực này... Cho lòng Dư Cử Trí biết không thể đánh thắng, đây cũng chính là tự cấp cho mình một tử địch. Hắn lùi phía sau, đạp một cước vào người đang đứng cạnh cây, tay chế một lá kim phù vào hư không, đánh phía bảy tấc của kim mãng xà. Nhìn đoàn sát khí kim mãng xà khổng lồ, nhưng hành động của nó rất linh hoạt, nó gào khét một tiếng, rồi nhéo eo thoát khỏi chiêu của Dư Cử Trí. Nhưng không ngờ đây chỉ là hư chiêu, hắn tính chính xác phương hướng kim mãng xà, trong tay xuất một đạo bùa giấy đánh bảy tấc của kim mãng xà. Trong lúc Dư Cử Trí so chiêu với Hạ Thược, vì không bị âm sát kim mãng xà làm bị thương nên rảnh tay đối phó với nó. Chế ít nhất 23 đạo kim phù, nguyên khí của hắn tiêu hao quá nặng. Trên người hắn mang theo bùa giấy, sau khi dùng hư chiêu hắn lung lay một chút. Hắn nắm chắc có thể làm bị thương kim mãng xà, vì vậy rót hết nguyên khí còn lại vào lá bùa. Nhưng Dư Cử Trí phạm một sai lầm cực kỳ lớn. Hắn còn không biết thủ phạm của những chuyện ma quái trong làng trài chính là kim mãng xà. Sau khi hắn đem nhiệm vụ gian khổ ra cho Trương Trung Tiên, hắn liền mang theo người của mình tìm chỗ dừng chân. Vì vậy ngoại trừ người của nhất mạch Trương Thị và Vô Lượng Tử, không ai biết người phụ nữ không đầu mặc quần áo màu vàng lắc lư ở thôn hai năm này chính là kim mãng xà. Vì vậy Dư Cửu Trí hoàn toàn tự tin có thể làm bị thương kim mãng xà. Chỉ cần kim mãng xà bị thương, người mới tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư như Hạ Thược không phải đối thủ của hắn. Ở đời hắn có nhiều người, chỉ cần nói sẽ có rất nhiều người hỗ trợ. Hôm nay chỉ có người của nhất mạch Trương Thị là có tính uy hiếp, nhưng không đáng ngại. Trong lúc suy nghĩ, hắn hướng đến góc chết phía sau đầu kim mãng xà. Mắt thấy sắp thành công, đầu kim mãng xà bỗng chuyển biến 180 độ, ở giữa không trung rời khỏi thân thể. Trong lúc đầu và thân thể kim mãng xà đen kịt hắc khí, phẫn nộ, thấy đầu Dư Cử Trí ngay trước mặt, nó không do dự mở rộng miệng cắn xuống. Một đoàn hắc khí cắn nuốt đầu Dư Cử Trí. Sang mặt Dư Cử Trí nhanh chóng biến thành màu đen, cánh tay của hắn bị âm sát vây lấy cũng muốn biến thành màu đen. Dư Cử Trí phun ra búng máu, bị kim mãng xà đánh văng ra, nhưng hắn ép nguyên khí phát ra, xoay người rơi xuống đất. Mặt càng ngày càng đen, chúng độc thực rất sâu. Hắn nhanh chóng hạ một bùa cánh tay mình, đáy mắt đầy tơ máu, rồi nhìn phía Hạ Thược. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hạ Thược nhíu mày, khoanh tay cười nhẹ. Ngươi đoán xem. Ôi, chuyện rất hay đúng không các bạn? Ngọc Mai cũng đang rất rất muốn đọc tập tiếp theo, nhưng mà rất tiếc thời lượng đến đây đã kết thúc rồi, bởi vì chúng ta phải giữ những điều bí mật để ngày mai còn bật mí đúng không? Các bạn nhớ theo dõi tập ngày mai trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chúc các bạn ngủ ngon.